Cao quan, chương 657, kết thúc công tác chủ tịch thành phố, phần 1, suy tính thực tế, góc truyện audio.com, cũng tốt cậu cố gắng nhanh chóng nắm bắt công tác ở cơ quan thành ủy, phải học tập phối hợp công tác cậu không có kinh nghiệm công tác ở cơ quan, hãy theo học hỏi đồng chí Nghiêm Hoa tranh thủ sớm đứng vững một cách độc lập. Bành Viễn Trinh căn dặn Điền Minh cũng không tiết lộ việc Nghiêm Hoa đang theo đuổi vị trí bí thư quận ủy Kiến An. Dù sao tuy Điền Minh là tâm phúc của hắn, nhưng loại tin tức điều chỉnh bổ nhiệm cán bộ cấp cao như thế này, không thể tùy ý tiết lộ. Hơn nữa, việc Cố Khải Minh đến thành phố làm phó chủ tịch thành phố, tỉnh ủy còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, tất cả vẫn có thể thay đổi vào phút chót. Đương nhiên, mặc dù Cố Khải Minh không được làm phó chủ tịch thành phố, cũng sẽ là trợ lý chủ tịch thành phố, giải quyết cấp phó sở, đây là tỉnh đã đồng ý bước đầu. Bởi vậy, có thể không bao lâu nữa, Nghiêm Hoa sẽ rời vị trí. Nhân lúc Nghiêm Hoa còn ở cơ quan, Điền Minh tranh thủ nhanh chóng làm quen với công tác, sau đó thực hiện chuyển giao công tác một cách suôn sẻ, đây là thỏa đáng nhất. Thời gian tới, thật ra công tác của Điền Minh rất đơn giản, chủ yếu là phục vụ cho Bành Viễn Trinh. Theo thông lệ, sau này Điền Minh xếp hạng thứ nhất trong số các phó trưởng ban thư ký, song song chủ trì công tác hàng ngày của văn phòng thành ủy. Cương vị này tuy không bằng bí thư quận, huyện, nhưng cũng là quyền cao chức trọng, không ai dám khinh thường. Trong một số trường hợp hoạt động công khai, thậm chí Điền Minh xếp hạng trước rất nhiều bí thư quận, huyện. Đương nhiên, xét về quyền lực tuyệt đối, thì không thể so sánh với bí thư quận, huyện được. Điền Minh đi rồi, Cố Khải Minh tới. Cố Khải Minh triệu tập lãnh đạo có liên quan họp về công tác quản lý đô thị ngay tại hiện trường, xử lý xong vụ nhân viên quản lý đô thị dùng bạo lực đối với hai người bán hàng rong xong, lại thảo luận với Quách Vĩ Toàn về ý tưởng sáp nhập cục quản lý đô thị vào ủy ban xây dựng, rồi quay về chủ động báo cáo với Bành Viễn Trinh. Cố Khải Minh kính cẩn cười nói, theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Bành, quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận chúng tôi hết sức coi trọng, lập tức triệu tập hội nghị các ngành liên quan ngay tại hiện trường. Hội nghị, Cố Khải Minh còn chưa nói xong, Bành Viễn Trinh đã cười cắt ngang. Được rồi, lão Cố, những lời sáo ngữ này không cần phải nói, anh cứ nói thẳng kết quả ra các anh định xử lý như thế nào. Cố Khải Minh lúng túng cười, được tôi xin báo cáo với lãnh đạo. Thứ nhất, lập tức tạm thời cách chức các nhân viên quản lý đô thị có liên quan, chờ thẩm tra, theo mức độ sai phạm mà xử lý hành chính. Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Mã Hách Lượng phải làm văn bản kiểm điểm với Ủy ban Nhân dân quận và bị ra thông báo phê bình. Thứ hai, lập tức triển khai công tác chỉnh đốn giáo dục tác phong trong hệ thống quản lý đô thị, đẩy mạnh thực hiện 5 hoạt động chấp pháp văn minh. Thứ ba, tôi và Chủ tịch quận Quách bàn bạc và lấy ý kiến của một số đồng chí, đề xuất sáp nhập Cục Quản lý Đô thị vào Ủy ban xây dựng, xóa bỏ địa vị độc lập của cục. Như thế vừa tạo sự dễ dàng cho quản lý, đồng thời quản lý và giám sát chặt chẽ hoạt động chấp pháp của ngành quản lý đô thị. Cố Khải Minh lập tức nói ngắn gọn, Bành Viễn Trinh nghe xong, trầm ngâm một lát thản nhiên nói. Công tác quản lý đô thị rất quan trọng cho nên hoạt động chấp pháp cần phải được tăng cường tính quy phạm. Tôi, góc truyện audio.com, mặc kệ quản lý đô thị ở nơi khác như thế nào thế nhưng ở tại thành phố Tân An chúng ta tôi không cho phép nhân viên quản lý đô thị sử dụng bạo lực phá hoại hình tượng của cơ quan đảng chính. Chính đốn tác phong chỉ là hình thức quản lý chặt chẽ mới có hiệu quả. Xóa bỏ tư cách độc lập của Cục Quản lý Đô thị là ý tưởng đúng đắn, quận các anh cứ bắt tay vào làm đi, nếu như khả thi thì triển khai trên toàn thành phố. Bành Viễn Trinh phất phất tay nói. Thấy Bành Viễn Trinh đồng ý, Cố Khải Minh thầm than một tiếng, Quách Vĩ Toàn quả đúng là người của Bành Viễn Trinh, ý tưởng công tác đều hợp với ý tưởng quyết sách của Bành Viễn Trinh. Dạ, Chủ tịch thành phố Bành, tôi lập tức đi lo liệu. Cố Khải Minh đứng dậy cáo từ. Cố Khải Minh đi, Bành Viễn Trinh hơi do dự một chút, rồi bảo Nghiêm Hoa lập tức thông báo cho Phó Chủ tịch thành phố phân quản xây dựng đô thị Lý Hoa Lâm, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Mạnh Phàm Hình, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng thành phố Hồ Xuân Sinh và Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị thành phố Hoàng Đại Quân, đến phòng làm việc của hắn họp. Hắn chuẩn bị trước khi rời khỏi vị trí Chủ tịch thành phố, chỉnh đốn đội ngũ của Quản lý Đô thị thành phố Tân An. Khi hắn nhận chức bí thư thành ủy, sẽ không thật thích hợp khi nhúng tay vào công tác bên Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước lúc tan tầm, mấy người Lý Hoa Lâm nhận được thông báo khẩn cấp của văn phòng thành ủy, nghe nói Bành Viễn Trinh triệu tập họ đến họp trong lòng đều kinh ngạc. Nguồn, mấy người lần lượt đi tới, thấy mọi người đã đến đông đủ, Bành Viễn Trinh nhìn Lý Hoa Lâm gật đầu. Lý Hoa Lâm hắng giọng một cái, trầm giọng nói. Chiều hôm nay, ở quận Kiến An xảy ra chuyện quản lý đô thị đánh người tính chất khá nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Bành, quận Kiến An đang tổ chức chỉnh đốn và cải cách. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ dùng một năm thời gian để tiến hành tập trung chỉnh đốn đối với hoạt động chấp pháp của ngành quản lý đô thị, thúc đẩy năm hành động vì sự văn minh trong chấp pháp của quản lý đô thị. Sau đây, xin Chủ tịch thành phố Bành đưa ra chỉ thị trọng yếu cho chúng ta. Lý Hoa Lâm vỗ tay trước, những người khác cũng vỗ tay theo. Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị thành phố Hoàng Đại Quân hơi thấp thỏm trong lòng, không biết Bành Viễn Chinh đưa ngành quản lý đô thị ra khai đao, rốt cuộc là vì cái gì? Tốt, tôi chỉ nói đơn giản hai câu. Vấn đề quản lý đô thị rất nổi cộm, cũng rất nghiêm trọng. Không phải đột nhiên tôi muốn khai đao đối với ngành quản lý đô thị, mà ngày hôm nay gặp phải chuyện này, khiến tôi rất kích động. Các đồng chí, làm quản lý đô thị có vất vả hay không? Rất vất vả, tôi nghe nói, rất nhiều người phàn nàn về công việc này, phàn nàn công việc khó khăn, phàn nàn quản lý không tốt, phàn nàn tiền lương quá thấp. Thế nhưng dù khó khăn như thế nào, đều phải làm. Đây là chức trách của quản lý đô thị. Chúng ta thành lập đội ngũ quản lý đô thị, không phải là để lãng phí tiền nộp thuế của nhân dân. Phải nhớ kỹ một điều. So với quản lý đô thị, người bán hàng rong mãi mãi là kẻ yếu, họ ở trong thành phố bán rau, bán thịt đều là sinh kế. Đương nhiên, sự tồn tại một số lượng lớn người bán hàng rong cũng mang đến nhiều vấn đề cho thành phố. Điều chúng ta phải làm không phải là áp bức xóa bỏ người bán hàng rong, mà phải quản lý và hướng dẫn. Góc truyện audio.com, người bán hàng rong kinh doanh một cách trật tự và văn minh, đây là vấn đề nguyên tắc. Bành Viễn Chinh phất phất tay. Quản lý đô thị không thể chấp pháp bằng bạo lực, tôi không cần biết lý do của các anh là cái gì, cũng không cho phép dùng bạo lực đối với người bán hàng rong. Đánh người, mắng chửi người, làm nhục người, kiên quyết không được. Từ hôm nay trở đi, nếu như còn xuất hiện hiện tượng đả thương người, chấp pháp một cách thô bạo, các nhân viên quản lý đô thị đều bị khai trừ khỏi đội ngũ, tuyệt đối không nương tay. Hoàng Đại Quân, khi quay về cục, anh truyền đạt ý kiến của thành phố, phải truyền đạt tới từng người một. Giọng Bành Viễn Chinh hết sức nghiêm nghị, Hoàng Đại Quân hết hồn, lập tức đứng dậy nhận lệnh. Lập tức tiến hành 5 hành động chấp pháp văn minh trong quản lý đô thị, phải có phương án thực thi, phải có quy tắc cụ thể, không được làm một cách hình thức ngay tại chỗ, chỉnh đốn và cải cách vấn đề phát hiện. Đồng thời, Ủy ban Xây dựng thành phố và Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố mở đường dây nóng giám sát, công bố công khai tiếp nhận sự giám sát của quần chúng nhân dân thành phố. Vừa nghe Bành Viễn Chinh nói vậy, trong lòng Hoàng Đại Quân lóe lên một tia dự cảm không tốt. Đường dây nóng giám sát quản lý đô thị đặt ở Văn phòng Thành ủy còn có thể hiểu được, đặt ở Ủy ban Xây dựng thành phố làm cái gì? Cách trương.